Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 374, Bạch Mân Côi. Góc truyện audio.com. Mặc dù đau răng trải qua rất không xong, nhưng cũng may Lâm Uyên ngày thứ hai liền thoải mái hơn. Chỉ là há mồm hơi tốn sức, ăn đồ ăn có chút ăn kiêng. Vốn muốn đi rượu hòa học trưởng quán lầu ăn ăn uống uống. Ý nghĩ như vậy cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi. Dựa theo kia một, hai tam không đếm tới đầu thầy thuốc phân phó. Lâm Uyên hai ngày kế tiếp chỉ có thể ăn lưu thực hoặc là nửa lưu thực. Lâm Uyên không có cố định khẩu vị. Có thể tiếp nhận trọng cay. Cũng có thể tiếp nhận hoàn toàn không món cay vật. Chỉ cần ăn ngon là được. Cho nên loại tình huống này thật cũng không để cho Lâm Uyên cảm thấy nhiều thống khổ. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Chạy tới bên trên soạn nhạc giờ học Lý Lệ Chất phát hiện Lâm Uyên che miệng. Hướng chính mình khoát tay. Ngày hôm qua nhổ răng. Hôm nay không lên lớp. Như vậy à, vậy ngài chú ý nghỉ ngơi. Lý Lệ Chất lo lắng nhìn một chút Lâm Uyên. Quay đầu bỏ chạy đến cao tầng phòng ăn bên kia. Nhờ cậy bình thường chỉ cho chủ tịch hội đồng quản trị đám người khai tiểu táo đầu bếp cho Lâm Uyên làm tô mì. Sau đó đến giờ cơm lại rất là vui vẻ chạy đến Lâm Uyên này. Kêu Lâm Uyên đi phòng ăn ăn cơm. Một bộ, ta rất có hiếu tâm. Bộ dáng, kết quả đến chưa? Lâm Uyên vừa tới phòng ăn ngồi xuống. Liền nhận được một cú điện thoại. Nguyên lai là Tôn Diệu Hỏa biết mình nhổ răng sự tình. Cho nên lái xe đưa một cái chén cháo tới. Vì vậy, Lâm Uyên ngồi vào thời khắc này phòng ăn. Đối mặt đến bên trái Tôn Diệu Hỏa bưng cháo. Cùng bên phải Lý Lệ Chất bưng mặt. Kia trong cháo không biết tăng thêm bao nhiêu tốt nguyên liệu nấu ăn. Nhìn cũng làm người ta có thèm ăn. Này mặt càng là chống lại mỹ thực tiết mục ống kính đặc tà. Hải sâm cái gì nửa lộ ra. Học đệ, sư phụ, nhìn dương mắt hai người. Lâm Uyên quyết định, đều ăn. Dĩ nhiên không phải là bởi vì Lâm Uyên không nghĩ cô phụ hai tâm ý người loại này lý do. Thuần túy là Lâm Uyên tham ăn. Hai phần ăn đều muốn. Giống như ngoại giới đối tiện ngư trêu chọc như thế. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Mùa bóng bảng đệ nhất và mùa bóng bảng thứ hai ta đều muốn. Mặc dù giá là Lâm Uyên một mình ăn đến tròn vo. Nhưng hắn lau miệng một khắc kia. Vẫn là tương đối hài lòng. Tôn Diệu Hỏa nhìn về phía Lâm Uyên. Học đệ, ngươi phải thích ăn. Ta ngày mai tiếp tục để cho người ta làm cho ngươi. Lý Lệ Chất có chút mất hứng nhìn về phía Tôn Diệu Hỏa. Sư phụ ở phòng ăn ăn cũng giống như vậy. Này bình thường đầu bếp chỉ cho cha ta cùng có hạn vài người nấu cơm. Là phi thường lợi hại đầu bếp. Ta là với sư phụ tỏ một chút hiếu tâm. Người Tôn Diệu Hỏa cũng là đến biểu hiếu tâm. Công ty lời đồn đãi quả nhiên không sai. Tôn Diệu Hỏa liếm lên sư phụ đến. Vậy kêu là một cái vô vi bất trí. Thấy Tôn Diệu Hỏa điệu bộ này. Những cái được gọi là kim bài bảo mẫu cũng hẳn xấu hổ hạ cương. Tôn Diệu Hỏa tự nhiên biết vị này công ty tiểu công chúa. Dựa theo Tôn Diệu Hỏa lúc trước tính cách. Đã sớm liếm lên rồi. Bất quá bây giờ Tôn Diệu Hỏa không giống nhau. Hắn lại còn cãi cọ một câu. Ta bên này đầu bếp. Cho Trung Châu kia biên đại nhân vật làm qua cơm. Ở ăn uống giới rất có tiếng tốt. Lý Lệ Chất bất mãn. Người đưa tới cũng không tươi rồi. Tôn Diệu Hỏa chỉ giữ ấm hộp cơm. Đây là sở nhân phát minh khóa tê mới hộp giữ ấm. Bên trong có điện. Trên đường vẫn còn ở bảo. Đưa tới đây khẩu vị mới vừa thật là hoàn mỹ. Loại này chi tiết nhỏ. Ta Tôn Diệu Hỏa sẽ xem xét không tới. Lý Lệ Chất. Hay lại là Lâm Uyên không nhịn được nói. Học trưởng không cần khổ cực như vậy. Ta mấy ngày nay ở phòng ăn ăn là được. Quay đầu đi ngươi trong tiệm. Ngoài ra ngươi ngày mai được tới công ty một chuyến. Ta có chuyện nói cho ngươi. Được. Ta đây đi làm việc trước. Học để chú ý nghỉ ngơi. Lâm Uyên đều nói như vậy. Tôn Diệu Hỏa tự nhiên không khăng khăng nữa. tiếp tục cùng Tinh Mang tiểu công chúa tranh cãi. Hắn cũng có chút kinh sợ. Vạn nhất này tiểu công chúa đùa bỡn lên đại tính tiểu thư, chính mình có thể không chịu nổi. Tôn Diệu Hỏa sau khi rời đi, Lâm Uyên ở phòng ăn nghỉ ngơi trong chốc lát. Chủ yếu là ăn có chút chống đỡ. Một chén cháo thêm một tô mì. Phần lượng cũng đều rất đủ. Có thể không chống đỡ chứ sao? Lý Lệ Chất ở bên cạnh phụng bồi Lâm Uyên. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư phụ, người xem ta lúc nào có thể xuất sư. Chấm, vội vã xuất sư. Lâm Uyên nhìn Lý Lệ Chất liếc mắt. Cái này mặc dù tam đồ đệ thiên phú phổ thông, bất quá tại chính mình thời gian dài như vậy dưới sự dạy dỗ, soạn nhạc năng lực đã đến gần xuất sư tiêu chuẩn. Không có, vĩnh viễn không xuất sư cho phải đây. Lý Lệ Chất theo bản năng nói. Ngay sau đó nàng mới ý thức tới những lời này không ổn. Hơi ửng đỏ mặt, hốt hoảng khoát tay nói. Là không phải là không phải. Ý tứ của ta là ta không có gấp. Lâm Uyên nghiêm túc nói. Học tập soạn nhạc muốn chịu được nhàm chán. Lý Lệ Chất lập tức nói. Ừ, to hơn một tí. Phải, người có thể chịu được nhàm chán sao? Có thể, còn có vấn đề sao? Không có, Lâm Uyên thói quen đối Lý Lệ Chất nghiêm nghị. Lý Lệ Chất cũng quen rồi loại này nghiêm nghị. Làm với quân sự hóa quản lý như thế. Vậy thì tốt, dìu ta đứng lên, ôi chao, ăn quá no, đi không đặng, ở Lý Lệ Chất nâng đỡ. Trở lại lầu 9 đại biểu phòng làm việc, Lâm Uyên nằm ở trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, đồng thời suy nghĩ một vài vấn đề. Năm nay còn lại 3 tháng, 12 nguyệt Lâm Uyên nhất định là muốn phát bài hát. Đại danh đỉnh đỉnh chư thần cuộc chiến, Lâm Uyên không muốn bỏ qua. Huống chi hắn còn có ngành nhiệm vụ phải hoàn thành. Bưng Tôn Diệu Hỏa cùng Giang Quỳ vào một đường. Bây giờ Tôn Diệu Hỏa đã thổi phồng không sai biệt lắm, 10 năm, một khúc hai từ nhiệt độ cực cao. Hắn tề ngữ trình độ, càng là lấy được ca đàn rộng rãi công nhận. Nhưng Tôn Diệu Hỏa trước cơ sở dù sao so với Giang Quỳ kém. Cho nên, bây giờ Tôn Diệu Hỏa còn kém một ca khúc. Trở lại một bài, kia một chân bước vào cửa, coi như là vượt qua rồi. Cái gọi là một đường ca sĩ, mặc dù không giống như ca vương, cần phải có chuyên nghiệp giải thưởng công nhận, nhưng ở văn nghệ hiệp hội cũng có đặc định tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn này phần lớn là căn cứ ca sĩ danh tiếng, tác phẩm sức ảnh hưởng cùng với giá trị buôn bán nhiều phương diện khảo lượng mà tạo thành tổng kết. Cụ thể tính toán công thức Lâm Uyên không hiểu nhiều lắm. Cũng không cần hiểu, sẽ có người nhắc nhở hắn. Nhắc nhở người khác là Ngô Dũng. Dựa theo Ngô Dũng cách nói, Tôn Diệu Hỏa còn kém một bài hạng nhất khúc mục đích. Liền có thể đi vào một đường. Cho nên Lâm Uyên quyết định, tháng 10 cho thêm Tôn Diệu Hỏa an bài một ca khúc. Cụ thể là kia thủ ca khúc, Lâm Uyên đã nghĩ xong. Đây là 10 năm, một khúc hai từ sau khi đạt được thành công cho Lâm Uyên mang đến linh cảm. Dĩ nhiên cũng với Tôn Diệu Hỏa giỏi tề ngữ có liên quan. Đừng quên, Tôn Diệu Hỏa nhưng là hát quá, Hồng Mân Côi. Đã có càng nhiều Hồng Mân Côi. Vậy tại sao không hề tới một đóa Bạch Mân Côi? Đây chính là quang minh chính đại lười biếng. Nhịp điệu soạn nhạc cái gì? Cơ bản đều là có sẵn. Chỉ cần đổi một chút ca từ, đổi một chút phát biểu, lại vừa là một bài hát mới. Vâng, Lâm Uyên định đem Bạch Mân Côi cho Tôn Diệu Hỏa ở tháng 10 phát hành. Đây cũng là Lâm Uyên để cho Tôn Diệu Hỏa ngày mai tới công ty tìm chính mình nguyên nhân. Nếu thích nghiên cứu ca từ, vậy liền đem Bạch Mân Côi cũng giống vậy lấy ra cho bạn trên mạng nghiên cứu đi. Hy vọng có người có thể ở hai bài hát từ tự trong khe thấy. Trương Ái Linh, 3 chữ, PS, tiếp tục viết, hôm nay cũng sẽ viết nhiều điểm. Ngoài ra cầu nguyệt phiếu, cao nhất thời điểm chúng ta phiếu hàng tháng 14 người. Bây giờ đã rơi đến 18 danh á, có thể hay không để cho Ô Bạch vào tiền thập ngũ. Cách chương.